trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, tuyệt hậu kế. Lý Tiểu Lộ không nghĩ tới vị này dịch kinh Lý Thoạt nhìn mặt mỏng. Âm tàn chiêu số lại là một chiêu đón lấy một chiêu. Nhưng là nàng thực cảm thấy đại hình đại lý xe không xử lý sạch nàng tự lo lắng. Hiện tại Tinh Châu giá đất giá phòng một năm so một năm cao. Vạn nhất hình Việt đi ra về sau dùng đại lý xe mảnh đất này Đông Sơn tái khởi làm sao bây giờ? Huống chi hiện tại bán đi đại hình đại lý xe ít nhất có thể thì tới tay vài vạn khối. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy Lý Tiểu Lộ tự động tâm rồi. Dịch kinh lý, đại hình đại lý xe nếu như có thể giải trừ niêm phong. Ta nguyện ý trả lại cho dịch kinh lý 5.000 nguyên với tư cách thù lao. Dịch kinh lý cảm thấy thế nào? Dịch Nhược Thủy thoáng cái đã cảm thấy Lý Tiểu Lộ trở nên đặc biệt đáng yêu bắt đầu đứng dậy. Phía trước đã muốn lại để cho Hầu Tiến lần lượt 2.000 nguyên tiền mặt tới. Hiện tại lại nguyện ý vì đại lý xe nhiều chuyện giao 5.000 khối. Hắn lập tức lại nghĩ tới ý kiến hay. Lộ tỷ, đại hình ở bên ngoài có cái gì bằng hữu ngươi cũng biết à? Lý Tiểu Lộ có chút không rõ. Đại khái cũng biết a hát, dù cho chưa từng gặp mặt cũng đã được nghe nói danh tự. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, đại hình đã tiến vào bọn hắn làm bằng hữu tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu được a hát. Ngươi tranh thủ thời gian lại để cho bọn này bằng hữu hết sức giúp đỡ thoáng một tí. Có thể mượn bao nhiêu là mượn bao nhiêu, mượn đến tiền là của mình, khoản nợ nhưng lại đại hình. Lý Tiểu Lộ không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy so với chính mình còn hung ác. Nhưng là nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy cân nhắc đắc còn có chút không chu toàn bộ. Cái gì gọi là tiền là của mình khoản nợ nhưng lại đại hình. Nàng cảm thấy mượn cơ hội này đem đại hình nhân tình đều dùng hết mới được. Tiến ca, ta đến lúc đó đã nói ta mang thai làm sao bây giờ? Đại hình đám này bằng hữu không để cho ta mặt mũi cũng muốn cho đại hình mặt mũi. Đại hình bên người có mấy cái người. Lý Tiểu Lộ chỉ là tương đối yêu sủng hơn nữa phụ trách giúp đại hình trông coi một bộ phận chướng. Mục, cho nên hắn một mực náo lấy muốn cùng đại hình kéo chứng nhận. Đại hình lòng nhắm rượu nhưng một mực kéo. Cái kia bầy hồ bằng cầu hữu cũng biết chuyện này. Hiện tại Lý Tiểu Lộ nói mình nâng cao phình bụng đi qua vay tiền. Mọi người không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật như thế nào cũng muốn tiếp tế Lý Tiểu Lộ sấp xỉ 1.000, chỉ là như vậy đến một lần đại hình đi ra về sau chẳng những cả người cả của hai mất gia sản tận diệt. Thậm chí ngay tích lũy xuống nhân tình cũng dùng hết. Hầu Tiến cũng không nghĩ tới Lý Tiểu Lộ xảy ra ác như vậy chủ ý. Hắn do dự một hồi lâu mới lên tiếng, đến lúc đó chỉ cho phép nói mang thai, không nói là đại hình được không? Ta phỏng chừng như thế nào cũng có thể lại mượn 1-2 vạn trở về. Dịch ta, ngươi còn có cái gì chiêu số không có? Đã đem đại hình đưa vào cục công an, Dịch Nhược Thủy cảm thấy nên không để lối thoát, lại để cho Lộ tỷ đem lời này cùng đại hình lặp lại một lần. Đến lúc đó làm chuyện gì tình đều dễ dàng. Lộ tỷ minh bạch ta ý tứ a. Lý Tiểu Lộ làm sao sẽ không rõ. Minh bạch, ta đều minh bạch. Dịch ta, ta đây còn có 1.000 ngày trước thu lấy. Hình Việt sự tình tự phó thác cho ngươi rồi. Ngươi nhất định phải đa dụng điểm tâm. Dịch Nhược Thủy thật không nghĩ tới Lý Tiểu Lộ nữ nhân này hạ quyết tâm như vậy có quyết đoán lực. Vừa ra tay tựu 3.000 khối. Hắn tân tân khổ khổ địa tinh không máy tính mưu đồ lâu như vậy thì ra là có thể. Thì tới tay 3.000 xuất đầu. Hơn nữa có 800-900 nguyên phí dịch vụ còn phải chia bạn học cùng lớp đám bọn họ. Đúng vậy Lý Tiểu Lộ trực tiếp đưa qua 3.000. Hắn không đem đại hình khiến cho sống không bằng chết là thật thực xin lỗi cái này 3.000 khối. Đi. Đại hình sự tình tự giao cho ta. Tiền là anh hùng gan. Có cái này 3.000 nguyên. Dịch Nhược Thủy cảm giác mình đi đường đều có tinh thần rồi. Hắn đi trở về tiệm cơm liền chuẩn bị ăn nữa chút ít đồ ăn tự tính tiền. Chỉ là hắn đi vào đại sảnh lại phát hiện một bàn đồng học đã muốn say hơn phân nửa. Hết lần này tới lần khác bên kia Quách Tuệ Quân vẫn còn mời rượu. Trần Trấn đại ca, cho ta gọi cái này thanh âm Trần Trấn đại ca làm sao ngươi cũng phải lại uống một chén a. Trần Trấn là thật sự uống không trôi luôn miệng nói. Tuệ Quân muội muội, ta là thực không được. Có thể hay không trước thiếu nợ lấy. Ta lần sau lại uống. Bên cạnh hắn Đinh Minh Hải hoàn toàn đã muốn toàn bộ say nhưng vẫn là lớn miệng khuyên nhủ. Lão Trần, một chén này ngươi phải uống. Ta uống hết đi ba chén. Ngươi chẳng lẽ còn có thể không uống? Khác đồng học tình huống cũng cùng Đinh Minh Hải không sai biệt lắm. Ngược lại Quách Tuệ Quân khuôn mặt ửng đỏ ý thức lại là phi thường thanh tỉnh tiếp tục tại chỗ đó. Mời rượu, Dịch Nhược Thủy thấy như vậy một màn cũng là dở khóc dở cười. Lão Trần, ngươi lần sau thiếu nợ em gái ta một bình rượu. Chúng ta bây giờ trực tiếp tính tiền trở về phòng ngủ. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy lần nữa giữ gìn Quách Tuệ Quân hơn nữa Quách Tuệ Quân tại Dịch Nhược Thủy trước mặt đặc biệt động lòng người. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Quách Tuệ Quân tử lượng không được. Nàng hợp lại khởi rượu xử lý hoàn toàn có thể làm trở mình một bàn nam sĩ. Hiện tại khích lệ khởi rượu chống canh một là nhiều kiểu chồng chất. Kết quả chính cô ta không có uống bao nhiêu nhưng là nửa cái phòng ngủ đã muốn say. Còn bên cạnh Thường Thấm Trúc nghe được Dịch Nhược Thủy nói như vậy lập tức tự đứng lên. Ca, chúng ta cùng một chỗ trở về phòng ngủ a. Tuệ Vân tỷ vừa rồi cho ta uống rất nhiều rượu. Quách Tuệ Quân cũng đứng lên. Ca, ta cũng vậy với ngươi trở về. Ta vừa rồi xác thực uống đến hơi nhiều rồi. Trên thực tế Quách Tuệ Quân không có nhiều men say. Ngược lại Thường Thấm Trúc nhiều hơn một bôi trước hồng. Dịch Nhược Thủy phòng trừng lấy nàng vừa rồi mời rượu khích lệ đắc như vậy hung 8-9 phần 10. Là vì giữ gìn Tiểu Trúc cô nàng này. Chỉ là nhìn thoáng qua trên bàn rượu tình huống Dịch Nhược Thủy tự nói cho Quách Tuệ Quân ý nghĩ của mình, không vội mà trở về phòng ngủ. Chúng ta có một chuyện rất trọng yếu tới trước Đào ca cái kia chuyển một chuyện. Trần Trấn, ta phụ trách tính tiền. Người phụ trách anh em kết nghĩa đám bọn họ đưa tiễn trở về phòng ngủ. Ta một lát trở về. Hắn biết rõ Đinh Minh Hải đã muốn say. Hắn người này cái gì cũng tốt. Nhưng chính là uống rượu về sau rất khó khống chế chính mình. Hơn nữa khởi xướng rượu điên về sau là tiêu chuẩn. Vũ Phong Tử, ít nhất phải làm ầm ĩ 1-2 giờ. Thậm chí nửa cái buổi tối. Cùng hắn đứng ở một cái trong phòng ngủ tuyệt đối có tội được. Hơn nữa Bắc Sơn đến Lâm Lập Văn tình huống cũng có chút gần. Hết lần này tới lần khác Lâm Lập Văn cũng uống say. Hắn mới từ Lý Tiểu Lộ chỗ đó cầm bắt được 3.000 nguyên tài đại khí thô. Tiền nhiều như nước, trực tiếp sẽ đem chướng cho kết liễu. Đón lấy lại để cho mấy cái không có say đồng học đem Đinh Minh Hải bọn hắn đưa trở về. Mà hắn mang theo Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc đi Đông Thành đồn công an. Hắn đi Đông Thành đồn công an hãy cùng trở lại nhà mình không có gì khác nhau. Lưu Tùng Đào hôm nay vừa lúc ở chỗ ở phía trong trách nhiệm. Hắn nhìn thấy Dịch Nhược Thủy tựu đặc biệt vui vẻ. Tiểu Dịch, theo Minh Châu đã trở lại. Dịch Nhược Thủy lúc này đáp, ngày hôm qua mới từ Minh Châu trở về. Vừa rồi theo nhiệt tâm quần chúng cái kia tìm được một cái về đại hình trọng yếu tình báo. Lưu Tùng Đào cũng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy mang đến cho hắn như vậy một cái cấp quan trọng tin. Tức, đại hình tại Nam Hải bên kia đã từng phán 3 trì hoãn 5. Hơn nữa hiện tại hoãn thi hành hình phạt khảo nghiệm kỳ còn không có qua. Lần này hắn tiền nhiệm về sau đệ một mồi lửa chính là đại hình đưa vào đi. Ân oán hai cá nhân căn bản không có biện pháp hóa giải. Hết lần này tới lần khác hắn quê quán ngay tại Đông Thành không xa thành phố Hiệu Ninh bờ sông thôn. lo lắng nhất sự tình chính là Đại Hình không mấy năm tự ra đến báo thù. Mà Dịch Nhược Thủy đột nhiên phát hiện Hình Việt nhược điểm chí mạng. Dịch Nhược Thủy phi thường khẳng định nói, Đào ca, việc này tuyệt đối đáng tin cậy. Vấn đề là hắn hoãn lại khảo nghiệm kỳ còn chưa kết thúc, có phải là muốn nhiều phán vài năm? Lưu Tùng Đào cảm thấy ngồi không yên, nhất định muốn biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đâu chỉ là vài năm, việc này ta nhất định phải tra một chút. Nếu như việc này là nói thật, Đại Hình ít nhất phải nhiều phán 5 năm. Hắn đối với Dịch Nhược Thủy từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Hơn nữa thực cảm thấy Dịch Nhược Thủy chính là của hắn phúc tinh. Vốn là rất nhiều người đối với hắn cái này đã từng thất nghiệp qua quân lên biên chế bộ hàng không Đông Thành chỗ rất có ý kiến. Nhưng là thành công xử trí Đại Hình đại lý xe án kiện về sau, cả Tinh Châu công an hệ thống đều cảm thấy là thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Đông Thành đồn công an bên trong càng là đối với hắn phục phục thiếp thiếp. Hắn hiện tại cảm thấy muốn theo như Dịch Nhược Thủy cung cấp phương hướng xử lý xuống dưới. Đội cảnh sát hình sự ngày hôm qua còn gọi điện thoại hỏi ta thế nào mới có thể để cho lại để cho Đại Hình vững chãi ngọn nguồn ngồi xuyên đeo. Nếu như chuyện này ngồi thực lời mà nói, Hình Việt ít nhất phải gia tăng một cái nhiều lần phạm tội, hơn nữa nhận tội thái độ cực kém. Ít nhất phải gia tăng 5 năm hình. Ta sẽ đi ngươi bây giờ tìm người cha Nam Hải cái này bản án. Dịch Nhược Thủy nhưng lại để cho Lưu Tùng Đào tạm thời phóng vừa để xuống. Đào ca, ngươi đừng vội, ta còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn. Đại Hình đại lý xe bây giờ là không phải là bị niêm phong rồi. Lưu Tùng Đào không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy hội hỏi thăm về Đại Hình đại lý xe vấn đề. Đúng vậy. Niêm phong thời điểm có lẽ hay là ta tự tay dán giấy niêm phong. Trong lúc này có vấn đề gì sao? Dịch Nhược Thủy lúc này tự đem mình cùng Lý Tiểu Lộ tiếp xúc tình huống đại khái nói một lần. Lý Tiểu Lộ có ý tứ là chỉ cần giải phong Đại Hình đại lý xe mượn 5.000 ra đến cho ta chuẩn bị. Lưu Tùng Đào vừa nghe liền hiểu. Tiểu Dịch, ngươi là chuẩn bị đem Đại Hình đại lý xe mảnh đất này mua lại. Chuyện này xác thực có thể thao tác a hát. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.